Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 501, thành lập thánh địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ nhất là thực lực của Đạm Đài Lạc Tuyết đủ mạnh, đủ trấn áp. Thứ hai là Đạm Đài Lạc Tuyết xuất thân từ Vô Đạo Tông, có mấy chữ Vô Đạo Tông này đè nặng, căn bản không có khả năng có chuyện xảy ra phản loạn. Dạ, tông chủ. Đệ tử này gật đầu, lĩnh mệnh bay về phía chân núi. Sư muội, còn lại giao cho muội. Diệp Lạc nhìn thoáng qua Đạm Đài Lạc Tuyết, mỉm cười nói, sau đó đi tới phía sau một khối nham thạch, giao sân bãi cho Đạm Đài Lạc Tuyết. Nhìn thấy cảnh này, Đạm Đài Lạc Tuyết chỉ có thể đứng dậy, khẽ ngẩng đầu. Nhìn về phía cảnh sắc phong vân biến ảo, trầm ngâm một lát. Nàng phải thành lập thánh địa, chẳng qua, thành lập thánh địa nên nói gì? Đạm Đài Lạc Tuyết chần chừ, hình như nàng vẫn luôn không biết nên nói gì. Chuyện này, bây giờ đi tìm đại sư huynh bàn luận, còn kịp không? Đạm Đài Lạc Tuyết vừa định xoay người tìm đại sư huynh bàn bạc. Nhưng không đợi Đạm Đài Lạc Tuyết mở miệng nói, ở bên cổ châu phía xa mơ hồ có giọng nói chuyển đến, khiến Đạm Đài Lạc Tuyết cẩn thận lắng nghe. Thiên đạo ở trên, bây giờ, đệ tử Vô Đạo Tông Tô Càn Nguyên cảm thấy thánh địa nguyên tu ở cổ châu vô năng, cho nên giành lấy, lại lập ra thánh địa tu luyện, đạo bản vi vô, tòng vô sinh nhất, thái nhất sinh nhị, nhị phân âm dương, ta một. Lòng luyện thể, chỉ đi dương cương chi lộ, cố thủ tam chi cực sổ, tam dương. Khai thái, tên thánh địa tu luyện, sẽ là dương thần điện, linh bảo thượng. Phẩm bàn không phủ trấn áp số mệnh, ta truyền thừa từ Vô Đạo Tông. Có thể có được tu vi như ngày nay, đều nhờ sư tôn, bây giờ Dương Thần Điện tôn Vô Đạo Tông làm tổ đình, cùng chung số mệnh với Dương Thần Điện, từ hôm nay trở đi, Dương Thần Điện mở sơn môn. Nghe từng câu này, nhất thời trong lòng Đạm Đài Lạc Tuyết đã rõ. Nàng không biết nên nói thế nào, nhưng nàng có thể sao chép, có tam sư huynh dẫn đường ở phía trước, nàng sao lại, sư muội, động tác nhanh lên. Thánh địa của tam sư đệ sắp thành lập rồi. Diệp Lạc ở phía sau thấy Đạm Đài Lạc Tuyết mãi mà không có động tĩnh gì. Không khỏi mở miệng nói. Được, đại sư huynh, ta đã biết, vừa rồi ta chỉ không biết nên nói thế nào mà. Thôi, bây giờ đã biết. Đạm Đài Lạc Tuyết quay đầu trả lời. Được, biết là được. Hả, đợi đã. Bỗng nhiên Diệp Lạc sửng sốt một lát, cảm thấy có chút không thích hợp. Cái gì mà vừa rồi không biết nói thế nào? Bây giờ biết rõ. Hắn ta vừa định hỏi, nhưng Đạm Đài Lạc Tuyết đã mở miệng. Thiên đạo ở trên, bây giờ, đệ tử Vô Đạo Tông Đạm Đài Lạc Tuyết cảm thấy thánh địa nguyên tu ở Thương Châu vô năng, cho nên giành lấy, lại lập ra. Thánh địa tu luyện, đạo bản vi vô, tòng vô sinh nhất, thái nhất sinh nhị, nhị phân âm dương, âm. Dương hóa tam, ta một lòng tu cờ, chỉ đi kỳ chi nhất đạo, cố thủ tạo hóa nhị tự. Tạo hóa vô cùng cực, tên thánh địa tu luyện, lấy là tạo hóa kỳ tông. Ta truyền thừa từ Vô Đạo Tông, có thể có được tu vi như ngày nay, đều nhờ sư tôn, bây giờ tạo hóa kỳ tông tôn Vô Đạo Tông làm tổ đình, cùng chung số mệnh với tạo hóa kỳ tông. Từ hôm nay trở đi, tạo hóa kỳ tông mở sơn môn, nhận đệ tử. Đạm Đài Lạc Tuyết rất cẩn thận thay đổi một chút, đoạn khác thì hoàn toàn dập khuôn. Chuyện này khiến Diệp Lạc ở phía sau u mê, như vậy cũng được sao? Đây không phải là đang cho qua với thiên đạo một cách công khai ư? Thiên đạo còn có thể chấp nhận à? Diệp Lạc ngẩng đầu nhìn về phía trời không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ thấy cảnh tượng phong vân biến ảo trên bầu trời đều biến mất. Thay vào đó là mây đen đầy trời. Xem đi, hắn ta đã nói thiên đạo có thể cho qua được sao? Nếu có thể qua loa cho xong, vậy hắn ta có thể nuốt hoang kiếm của mình. Diệp Lạc còn chưa kịp nghĩ xong, đột nhiên trong lúc này, bùm, một tia sét đánh xuống, thiên đạo chấp nhận sự tồn tại của tạo hóa kỳ tông. Diệp Lạc, trong khu vực Đông Châu, núi Thiên Vũ, Vô Đạo Tông, bên ngoài sơn môn. Sở Duyên ngồi khoanh chân trên một tảng đá to, mấy ngày nay hắn không ngừng quan sát quang điểm kim sắc quanh người, đối với khống chế những quang điểm này, không thể nghi ngờ cũng trở nên càng thêm thành thạo một chút, nhưng vẫn luôn nghiên cứu những quan điểm này. Sở Duyên cảm thấy bực bội, có chút không thú vị. Hắn bắt đầu nghĩ, có nên lại xuống núi tìm đệ tử phế vật như Đồ Tuyết Hy và đồ Dạ Lân hay không? Hai con hồ yêu này cho dù dậy thành phế vật, cũng chỉ có hai tiểu cảnh giới. Hiện giờ hắn là cảnh giới phàm nhân, cho hắn hai tiểu cảnh giới, cũng mới trở lại cảnh giới luyện khí, chẳng bằng nhân dịp có chức năng tra xét này của hệ thống, xuống núi cẩn thận. Tìm xem có đệ tử khác, dậy thành phế vật như đồ Tuyết Hy và đồ Dạ Lân hay không, đợi lần sau kết toán, hắn tăng cảnh giới cũng nhiều hơn một chút. Chẳng bằng, xuống núi, Sở Duyên nhíu mày, có chút động lòng. Cách chương.